Kamen Rider xâm lấn comic, chương 194, Weplus ra sân, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, tình hình dần dần được kiểm soát. Hammer công nghiệp chế tạo ra, máy bay không người lái cũng chỉ có hơn 500 cái. Smart Brain binh lực nhiều hơn gấp đôi. Công thêm một đám lão luyện Rider cùng siêu anh hùng. Chưa đến 30 phút, gần như toàn bộ máy bay không người lái liền bị tiêu diệt. Tại toàn bộ máy bay không người lái bị tiêu diệt lúc, Garen cùng Ray hai cái Rider cũng hao hết năng lượng biến mất. Biến trở lại thành kỵ sĩ thẻ lưu lại ở bên trong Infinity đai lưng bên trong. Cục trưởng, lúc này từ bên trong Rosen đồng hồ đeo tay truyền đến Natasha âm thanh. Người bên đó tình hình thế nào? Rosen nhàn nhạt nói, lúc này tại Natasha bên này, toàn bộ nhà máy đều có vô số máy móc linh kiện nằm rải rác khắp nơi. Mấy chục cái máy bay không người lái thi thể toàn bộ bị phát nát không còn nhìn ra hình dáng. Bên này không sai biệt lắm đã xử lý toàn bộ. Còn Ivan Vanko tên kia đã chạy thoát. Hắn đang hướng về phía người bên kia bay tới. Natasha nhàn nhạt nói, các người bên kia cẩn thận một chút a cục trưởng. Ivan Vanko hắn không dễ đối phó. Hắn áo giáp sức phòng rất mạnh. Sarah cũng không phá được hắn phòng ngự. Ta biết, chúng ta bên này đã nhìn thấy hắn rồi. Rosen âm thanh truyền đến. Lúc này tại Rosen khu vực bên này, đám người không khỏi trợn tròn con mắt kinh ngạc nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy cách bọn hắn mấy trăm mét là một cái màu bạc thân ảnh đang lấy tốc độ rất nhanh bay về phía này. Cái kia to lớn thân ảnh cách bọn hắn ngày càng gần. Màu bạc thân ảnh tại đám người tầm mắt bên trong cũng nhanh chóng phóng đại. Một trận chấn động đại địa xuất hiện, màu bạc thân ảnh đáp xuống mặt đất, hơn 5 mét thân cao, toàn thân là màu bạc kim loại tạo thành áo giáp vô cùng dày, vừa nhìn qua liền có thể thấy được sức phòng thủ cực kỳ kinh người. Hình dạng cùng những cái khác máy bay không người lái tương tự. Hai vai bên trên gắn lấy hai khẩu đại pháo. Lực uy hiếp 10 phần, Justin Hammer rốt cuộc là để cho Ivan Vanko tên này những gì? Làm sao lại để cho hắn chế tạo đi ra thứ này? Nhìn xem Weplus to lớn hình thể, Tony thần sắc khó coi nói. Tất cả những người khác mau lùi lại phía sau. Bắt đầu từ bây giờ chỗ này là dành cho lão binh chúng ta. James Roth hô lên một tiếng. Tất cả mau lùi lại. Grant Wood hô lên, ngủ ngon vậy đứng ở xung quanh nơi đây này Rear Trooper liền nhanh chóng lùi lại phía sau. Oanh, oanh, từ Weplus giáp tay bên trong xuất hiện hai cái dài hơn 50 mét roi điện. Màu trắng xanh lôi điện không ngừng lưu động, hai cái to lớn roi điện đánh xuống, tại mặt đất bên trên tạo thành một cái thật dài vết nứt. Kèm theo đó là một trận bạo tạc xuất hiện. Dư ba đem đám người cho đẩy lùi về sau mấy bước. Ngay sau đó đám người liền bắt đầu hành động. Tony, James cùng Falcon ba người ở trên không trung không ngừng hướng về phía Weplus phát động công kích. Vô số viên đạn, tia laser, đạn đạo phóng ra ngoài đánh lên Weplus trên thân. Từng trận chói tai bạo tạc xuất hiện, kèm theo đó là khói bụi tràn ngập. Đem hơn 10 mét khu vực xung quanh cùng Weplus to lớn thân thể cho bao trùm. Một lát sau đó, bụi mù tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Weplus vẫn đứng yên tại một chỗ, như không có chuyện gì xảy ra. Trên thân cũng không có xuất hiện cái gì vết thương lớn. Chủ nhân, cái này to con bên ngoài áo giáp đều được làm bằng vibranium. Sức phòng thủ rất kinh người. Lúc này Miku âm thanh truyền đến Rosen bên tai. Vibranium, lần này thì khó làm. Rosen nhíu mày nói, Vibranium được xưng là trái đất cứng nhất hợp kim cũng không phải là nói chơi. Bình thường thủ đoạn là không có cách nào xuyên qua Weplus áo giáp phòng ngự. Lúc này Weplus liền động, trong tay roi điện huy động, hướng về phía dưới mặt đất đám người đánh xuống. Thấy vậy đám người ngay lập tức liền nhảy sang một bên né tránh. Roi điện đánh xuống, từng trận chấn động đại địa rung động xuất hiện, kèm theo đó là từng trận kinh người bạo tạc xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, trên vai Whiplash hai khẩu đại pháo hướng về phía trên không trung Tony ba người nhắm đến. Vô số viên đạn bắn ra ngoài, sau lưng áo giáp mở ra, mấy chục viên đạn đạo phóng lên trên không trung mấy chục mét. Sau đó đồng loạt hướng về phía mặt đất rơi xuống, mau lui lại, nhìn thấy cảnh này Steve Rogers ngay lập tức hô lên, nhanh chóng quay lại lùi lại phía sau. Những cái kia đạn đạo nếu không như thật rơi xuống, toàn bộ hội chợ khu vực đều sẽ bị phá hủy, bọn hắn cũng sẽ không thoát được, bị bạo tạc cho nhấn chìm. Attack Ray Blast, từ trên tay Rosen Neldian Driver bắn ra vô số màu xanh lam viên đạn, hướng về trên không trung đạn đạo phóng tới, vô số viên đạn bắn trúng đạn đạo trên người, từng trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện trên không trung. Toàn bộ phun sinh khu nhanh chóng bị thắp sáng. Tony, James cùng Sam Wilson ba người cũng nhanh chóng bay ra xa. Dư ba đem xung quanh kiến trúc cho phá hủy. Từng cái cao tầng kiến trúc sụp đổ. Cho dù là cách đó mấy km người cũng có thể nhìn thấy nơi này bạo tạc trang cảnh. Bầu trời bị cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm cho thắp sáng giờ. Mặc dù là bạo tạc xảy ra ở trên không trung, tuy nhiên dư ba đều lan rộng xuống mặt đất, Steve đám người không khỏi phải chạy ra xa mấy chục mét để tránh thoát. Toàn bộ hội chợ triển lãm đều bị phá hủy, tuy nhiên sau đó đám người cũng không kịp thở phào nhẹ nhõm. Từ trên Whiplash hai vai, hai tay, hai chân không ngừng phóng ra vô số viên đạn, đạn đạo hướng về phía đám người phóng tới, bạo tạc không ngừng xuất hiện. Toàn bộ khu vực đều bị vũ khí âm thanh cho bao phủ. Đinh tai nhức óc tiếng bạo tạc không ngừng vang lên. Lúc này đây, Whiplash không khác nào là một cái cỗ máy hủy diệt, đem xung quanh mọi thứ cho phá hủy. Cách chương.